Thần khống thiên hạ, chương 1245, Đào Ngũ, 1, góc truyện audio.com. Cổ Hình thân là trưởng lão cấp thái thượng trưởng lão của 18 phương thế lực lớn, cả đời chiến đấu vô số, kỳ thật thực lực cũng không phải đê giai huyền đế bình thường có thể so sánh. Chỉ thấy thế giới chi lực mà hắn phóng ra uy lư xê cũng đạt tới hạ phẩm linh cấp, vô số kim sơn như vật đổi sao rời, từng tòa nện tới Lăng Tiếu. Bán đế tu giả bình thường chỉ sợ cũng khó mà ngăn được một toàn kim phong trong đó nện xuống. Hộ thân linh thú của hắn cũng cực độ cường hãn, thể phách tráng kiện, tuyệt đối là sư trung vương giả, từng đạo sư tử hống rung trời động địa, đôi mắt của nó nhìn chằm chằm lấy con mồi, thỉnh thoảng phun ra kim quang cường đại, những kim quang này đủ để hủy diệt vài tòa sơn lĩnh, uy lực cực kỳ khủng bố. Mà thế giới chi lực của kim sát hoàn toàn là một mảnh kiếm chi thế giới, vô số mũi kiếm hình thành phong bạo xoắn khắp tứ phương, mỗi một đạo kiếm khí đều có thể đoạn ngọc phân kim. Đầu linh thú thử loại kia lại xoay chuyển mắt nhỏ âm hiểm, thân thể càng không ngừng di động, răng nanh như chờ đợi tùy thời sẽ cắn tới đối thủ, cho đối thủ một kích chí mạng vậy. Lưỡng đại đế giai bao bọc, hai đầu thất giai linh thú nhìn thèm thuồng. Tình hình như vậy đủ khiến bất luận một gã đê giai huyền đế nào cũng phải tâm kinh đảm hàn rồi. Chỉ là Lăng Tiếu lại ý chí chiến đấu sục sôi, kim long hư ảnh không ngừng gào thét trên đỉnh đầu hắn, chiến lực gấp 20 toàn bộ triển khai, khí thế càng không ngừng tăng mạnh lên, ngũ thải lưu ly long lân chiến giáp tầng tầng ra thân, khiến hắn lộ vẻ uy võ bất phàm. Hắn cầm trong tay kim long thương, như chiến thần lâm thế, như một đế hoàng giá lâm, một phương thái cổ thế giới dần dần lan tràn ra. Thụ đằng, băng thứ, âm sát tử khí, thiên hỏa, thần thú. Tất cả xây dựng thành một thế giới hồng hoang chân thật, trực tiếp bao phủ lấy hai người một thú. Lăng Tiếu chỉ là cao giai thiên tôn, nhưng thế giới chi lực tỏa ra lại không hề yếu hơn thế giới chi lực của lưỡng đại đế giai, thậm chí còn mạnh hơn, lực lượng phát ra càng thêm khủng bố. Ba đại thế giới chi lực đụng vào nhau, phát ra tiếng ầm ầm kinh thiên động địa. Rầm rập, vô số thuộc tính năng lượng từ trên trời giáng xuống đánh vào từng tòa ngọn núi trong sơn mạch, lập tức san chúng thành đất bằng, vô số cây cối bị phá hủy, rất nhiều linh thú đều bị kinh hãi phải chạy loạn bốn phía. Ba cổ lực lượng cường đại giao thoa, ba người đều kinh ngạc. Lăng Tiếu kinh ngạc chính là hai đại huyền đế hợp lực quả nhiên có thể khiến hắn cảm thấy cố hết sức, mà thực lực hai người này cũng mạnh hơn Diêu Cuồng hắn giết trước kia nhiều, tuyệt đối không cùng một cấp bậc. Cổ Hình và Kim Sát lại kinh ngạc vì thế giới chi lực của Lăng Tiếu, bọn hắn không nghĩ tới thế giới chi lực của Lăng Tiếu lại thần kỳ cường đại như thế, có thể chống lại thế giới chi lực do lưỡng đại đế giai bọn họ phóng ra, quả thực là thật bất khả tư nghị. Chỉ là khiến hai người bọn họ khiếp sợ vẫn còn ở phía sau. Thế giới chi lực mà hai người bọn họ phóng ra rõ ràng không có biện pháp áp chế tiểu phương thế giới chi lực của người ta, còn không ngừng bị cắn trả nữa. Đầu tiên là kim sơn thế giới của Cổ Hình bị từng đám thiên hỏa chi lực khủng bố phun ra từ núi lửa đốt cháy đến thối giữa không chịu nổi, căn bản không thể tới gần Lăng Tiếu thì đã bị diệt sạch sẽ rồi. Cùng lúc đó, ngọn, góc truyện audio.com, lửa màu tím kia hình thành một đầu kỳ lân thần thú đáng sợ quét qua phía bên này. Về phần kiếm ảnh thế giới của Kim Sát thì lại có băng sơn cường đại hoàn toàn ngăn nó lại, vô số băng thứ thỉnh thoảng lại trùng kích về sau, đông cứng những kiếm ảnh kia lại, mặt khác lại có vô số âm phong tử sát khí hung mạnh quét về phía hắn, ăn mòn khiến kiếm chi thế giới của hắn biến thành như từng thanh đồng nát sắt vụn. Về phần đầu sư linh thú cùng với tử linh thú kia cũng không tốt hơn bao nhiêu. Ở trước mặt kim long thần thú cường đại chúng lộ ra không chịu nổi một kích, huống hồ còn có vài đầu tam nhãn lang vương cùng với vô số mạn đằng như xà ở bên cạnh hiệp trợ. Hai đầu linh thú cường đại ứng phó cũng cảm thấy dị thường gian nan. Cũng may đó đều là lực công kích hư ảo do Lăng Tiếu ngưng thành, cũng không phải là thần thú chân thật, chúng vẫn đang dựa vào thực lực cường hãn trèo chống lấy, tạm thời không có bao nhiêu tổn thương, chỉ là quanh thân lại nhiều thêm không ít vết thương. Lăng Tiếu duy trì thế giới chi lực cũng không được tốt lắm, nếu không phải dựa vào tinh thần lực cường đại cùng với sự bất phàm của thế giới chi lực thì hắn khó mà ngăn lưỡng đại đế giai trùng kích, nhưng dù thế thì hắn lấy một địch bốn cũng cảm thấy dị thường cố hết sức, tiêu hao phi thường khổng lồ. Hai tên đế cấp và hai đầu thất giai linh thú cũng không phải đám diêu cuồng có thể sánh được, đơn thuần dùng lực lượng khắc chế được bọn hắn, Lăng Tiếu đã đủ để tự ngạo rồi. Nhất định phải giải quyết một tên trước mới được. Lăng Tiếu khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên người Kim Sát. Lăng Tiếu không lập tức ra tay diệt sát hắn, bởi vì người này còn giá trị lợi dụng, hắn tu luyện cao cấp tinh thần chú đã đại thành, giờ là lúc tốt nhất để thi triển. Muốn suy diễn đại phương thế giới chi lực cần tinh thần giới làm cầu nối, mới có thể thời gian dài giữ gìn chiến đấu, bày ra uy lực càng cường đại. Nếu hắn hiện giờ xuất kỳ bất ý thi triển cao cấp tinh thần chú với Kim Sát thì tuyệt đối có hiệu quả. Lăng Tiếu cũng nghĩ liền làm, hắn phân tâm nhị dụng, một bên bảo toàn thế giới chi lực tiếp tục phát ra uy lực cường hãn, bên kia lại hình thành từng đạo tinh thần phù văn huyền ảo bay nhanh ra khỏi thức hải. Kim sát cũng đang toàn lực ngăn cản âm phong tử sát khí không chỗ nào không có kia, hắn chỉ cảm thấy khí thế cường đại hiện lên trên trán mình đang không ngừng bị ăn mòn lấy, khiến hắn sinh ra một loại sợ hãi theo bản năng. Đó là một loại uy hiếp tử vong, hắn là một gã sát thủ nhiều năm, đối với loại trực giác này rất rõ ràng. Đây là lực lượng gì, thật quỷ ý, kim sát mí mắt nhảy dựng, sinh ra một cổ bất an không rõ. Hắn sinh ra ý niệm muốn chạy trốn, bởi vì hắn phát giác một khi bị những năng lượng quỷ ý này dính vào dù chỉ một chút thôi cũng chỉ có đường chết. Thế nhưng ngay khi hắn muốn triệu hoán linh thú của mình lại cùng rút lui thì trong tinh thần giới của hắn như có thứ gì đó xông vào vậy, khiến hắn lâm nguy cơ tuyệt đại. Trong song tầng tinh thần giới của hắn, ở phía trên chính là tình cảnh thế giới chi lực của hắn, mà ở bên dưới đương nhiên là tinh thần thức hải rồi, chỉ là tinh thần thức hải của hắn so với tinh thần thức hải của Lăng Tiếu đâu đáng nói tới, quả thực là gặp dân chơi thứ thiệt. Cao cấp tinh thần chú Lăng Tiếu mang theo phương thức cực kỳ rườm rà không ngừng trùng. Góc truyện audio.com, kích tới tinh thần thức hải kim sát, cùng lúc đó, bộ dáng kim sát cũng xuất hiện trong thức hải hắn vẻ mặt sợ hãi kinh hô. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, sao lại có những phù văn này ở đây? Cách chương.